Nhất kiếp tiên phàm, chương 35, hắc diệu tinh kim tới tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi ở của Viêm Nguyệt có tên Thanh Tâm Cung, không quá xa hoa, điều làm lên điểm đặc biệt là nơi này trồng rất nhiều hoa sen, lương đình cầu đá, cá bơi tung tăng, đen lồng đỏ thắm, chẳng khác nào nhân gian tiên cảnh. Thiên Vân không có ý tứ tiến vào tẩm cung của Viêm Nguyệt, chỉ có thể đợi tại một tòa lương đình uống trà chờ đợi. Viêm Nguyệt công chúa sau khi sửa sang, lại xin phép đi tìm hoàng đế, Thiên Vân cũng không muốn đi theo, chỉ có thể mượn một ít sách đọc giết thời gian. Công tử, đây là những thứ ngài cần. Một đám cung nữ oanh oanh, yên yến, nối đuôi nhau đi tới, trên tay mỗi người đều mang theo không ít điển tịch. Thiên Vân hai mắt phát sáng, mỉm cười nói, cảm tạ các vị cô nương. Đám cung nữ chỉ thỉnh thoảng mới gặp qua hoàng thượng, hoàng tử, đến thăm Viêm Nguyệt cũng chưa từng thấy nam nhân nào khác tới nơi này. Giờ lại gặp được một vị công tử hào hoa, trái tim không khỏi bịch bịch đập loạn. Các nàng cả đời sống trong cung cấm, nào biết tới nam nữ hoan ái là gì. Nếu may mắn được hoàng đế sủng hạnh có lẽ một bước lên trời, nếu không may mắn chỉ có thể ăn rồi chờ chết. Đã là cung nữ được tuyển vào cung, sống là người của hoàng đế, trừ khi chết đi mới có thể thoát ly cảnh đơn bạc này. Các nàng rất thiếu thốn, nhưng lại không có cách. Lần này lại gặp được một nam nhân xuất chúng như Thiên Vân, phương tâm làm sao không bị câu đi đây. Thiên Vân đối với việc nam nữ này vốn dĩ rốt đặc cắn mai, mặc kệ đám thị nữ oanh yến vờn quanh, chỉ chú tâm đọc sách. Đám cung nữ vây quanh một hồi không cách nào đả động Thiên Vân, cuối cùng chỉ còn cách rời đi. Lương đình rất nhanh chỉ còn lác đác vài người, có thái giám, có cung nữ, đa phần làm công việc quét dọn, canh gác. Thiên Vân từ khi tu luyện nội lực, trí nhớ và khả năng đọc hiểu cũng tăng mạnh không ít. Hắn lật sách rất nhanh, nhưng mỗi trang đều xem qua một lần không hề bỏ sót. Thiên Vân đọc hầu như là tiểu thuyết chí quái, các loại kinh nghĩa thường thức, hắn chủ yếu muốn tăng thêm kiến thức, lại không phải là sách võ công tuyệt học gì. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, lúc này Thiên Vân đã xem hết một chồng sách lớn. Xoa xoa đôi mắt đã mỏi nhừ, hắn đứng dậy nhìn ngắm cảnh trời trăng. Thiên Vân không phải công tử văn nhã gì, hắn đọc sách cũng chỉ để hiểu biết lễ nghĩa các loại dị sự mà thôi. Nếu để Thiên Vân ngắm cảnh rồi làm thơ, hắn chỉ có thể cười trừ. Trời trăng rất đẹp, cảnh cũng nên thơ, vậy sao lại có cảm giác tiêu điều như vậy nha? Thiên Vân ngắm nhìn một hồi, lại không có ý tứ muốn ngắm thêm. Quảng cáo, Vân công tử sao không làm một bài thơ, tiếng Viêm Nguyệt công chúa từ xa mà đến. Thiên Vân tai mắt rất tinh, từ xa đã thấy nàng xuất hiện, chỉ mỉm cười không nói. Hắn rót hai ly trà, một chén cho mình, một chén cho Viêm Nguyệt. Ta không phải thi sĩ, lại chưa từng tham gia khoa cử, quả thực không làm nổi cái gì thơ. Thiên Vân nhấp một ngụm trà, lắc đầu cười. Kỳ thực nếu Vân công tử chuyên tâm đọc sách có lẽ thành tích sẽ không thấp. Viêm Nguyệt mỉm cười trả lời. Bài, ta tư chất vốn không ra sao, đọc sách cũng chỉ là tăng thêm kiến thức mà thôi. Lần này tới thăm hoàng thượng, không có việc gì chứ? Thiên Vân lắc đầu, lại hỏi sang chuyện khác. Không có vấn đề gì, có lẽ rất nhanh phụ hoàng sẽ thoái vị. Viêm Nguyệt công chúa lắc đầu nói, vậy cũng tốt, công chúa cũng nên suy nghĩ cho tương lai một chút. Có lẽ cuộc sống của một người bình thường sẽ tốt hơn. Thiên Vân gật đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiến tranh loạn lạc khó mà nói. Vân công tử chờ một lát, Khưu Chí Huyền đại sư cùng hắc diệu tinh kim rất nhanh liền tới. Viêm Nguyệt lắc đầu, lại đổi chủ đề. Thiên Vân nghe vậy nội tâm không khỏi vui mừng, thế nhưng trên mặt vẫn ra vẻ thong dong, gật đầu nói. Ta không vội, quảng cáo, hai người ngồi nói chuyện một lúc, rất nhanh có thái giám, cung nữ bưng đồ ăn cùng rượu ngon tới. Ta đã nói sẽ thiết yến mời Vân công tử, ngươi cũng không nên từ chối nha. Viêm Nguyệt công chúa nhìn từng đĩa thức ăn đủ các loại sơn chân, hải vị được bưng lên, quay sang cười nói. Thiên Vân hơi bất ngờ, nhưng cũng không có từ chối, gật đầu chắp tay. Đa tạ công chúa rồi. Thức ăn ngon, rượu cũng không kém, hai người cùng nhau ăn, thỉnh thoảng còn đàm luận chuyện trên trời dưới đất. Gần một canh giờ, lúc này bên ngoài truyền tới tiếng bước chân. Công chúa điện hạ, Khưu Chí Huyền đại sư cầu kiến. Một tên thái giám từ bên ngoài chạy tới, mở miệng báo cáo. Tới rồi a, các ngươi dọn dẹp một chút, mau cho mời đại sư tiến tới. Hai người ăn uống cũng đã lâu, Thiên Vân cùng Viêm Nguyệt cũng không muốn dùng thêm, liền sai người dọn dẹp. Gã thái giám vừa rời đi, rất nhanh liền trở lại, đi theo sau hắn còn có một ông lão. Ông lão này tuổi tầm 60, râu tóc đã bạc, thân hình vẫn còn khỏe mạnh lắm, nước da màu cổ đồng, ánh mắt rất sắc bén. Viêm Nguyệt mang theo Thiên Vân đi tới tiếp đón, mở miệng giới thiệu. Vân công tử, vị này là đại sư Khưu Chí Huyền. Tạo nghệ luyện khí có thể nói số 1 Viêm Quốc, vãn bối Thiên Vân xin ra mắt tiền bối. Thiên Vân làm lễ vãn bối, vô cùng khách khí. Quảng cáo, tiểu hữu xin đừng đa lễ, ta vừa rồi đã được nghe hoàng thượng kể về ngươi. Không ngờ trẻ tuổi như vậy đã là hóa cảnh cường giả, đúng là đại Việt nhân tài lớp lớp. Khưu Chí Huyền cười ha hả, cũng rất là khách khí. Cái này, Thiên Vân tính giải thích mình không phải hóa cảnh cường giả thế nhưng lại nhớ tới thân thể mình có thể đánh đồng cùng người tu tiên, liền nuốt xuống lời muốn nói. Khưu đại sư, mời ngồi đi, người đâu, mau cho người mang khối hắc diệu tinh kim tới đây. Viêm Nguyệt công chúa mời hai người ngồi xuống, lại sai hai gã thái giám đi lấy hắc diệu tinh kim. Khưu đại sư ngồi xuống ghế, vuốt vuốt chòm râu bạc, mở miệng cười. Không ngờ công chúa lại cất giữ một khối hắc diệu tinh kim, lần này tiểu tử ngươi xem như chiếm lợi lớn. Đại sư nói không sai, Thiên Vân vui vẻ thừa nhận, hắc diệu tinh kim vốn là vạn kim khó cầu, hắn lần này quả thực chiếm món lợi lớn. Hắc diệu tinh kim tuy quý, nhưng đối với tính mạng của mình ta thấy nó cũng chỉ là một cục kim loại mà thôi. Viêm Nguyệt không cho là đúng, mở miệng nói. Rất nhanh hắc diệu tinh kim được đưa tới. Thiên Vân ánh mắt vụt sáng, đánh giá kỹ khối kim loại một lần, không khỏi thầm hô. Quá lớn, từ giờ nó liền là của ngươi rồi, xử lý thế nào, Vân công tử cứ trao đổi với Khưu đại sư liền tốt. Viêm Nguyệt mỉm cười, nói xong liền không để ý tới nữa. Cách chương.